Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3699, người tới từ thiên ngoại, huyền hoàng đại thế giới, rốt cục đến, trong biển một đám sinh linh, từng cái trợn to con ngươi, ngóng nhìn hướng về huyền hoàng đại thế giới một góc, có người lên tiếng nói. Bộ tộc ta đã từng chinh phạt qua huyền hoàng đại thế giới. Thảm bị mà về, huyền hoàng đại thế giới chính là biển sao cường giả vùng giao tranh. Nơi này chính là vượt tiên nơi. Cường giả xuất hiện lớp lớp, hội tụ biển sao vô tận cường giả. Có thể tưởng tượng được là cỡ nào hung hiểm ẩn y. Nghe đồn huyền hoàng đại thế giới chính là chư thiên biển sao hạch tâm. Trọng yếu nhất, những người này nghị luận, mang theo kích động tâm tình, ở trong mắt bọn họ huyền hoàng đại thế giới thần thánh trang nghiêm. Rốt cuộc nhiều như vậy nhân vật vĩ đại, đều muốn đi tới huyền hoàng đại thế giới. Không phải vậy, Dương Tuyền chắp hai tay sau lưng, như một tôn chư thiên chiến thần, toàn thể tràn ngập vô tận chí tôn khí, lạnh lùng mở miệng. Một mực huyền hoàng đại thế giới không mạnh, rất yếu. Ngày xưa cách cục là chư thiên biển sao các đại siêu cấp quần tộc hình thành. Dương Tuyền biểu hiện có chút tự kiêu, đạm mạc nói, ở trong bao hàm ta thiên dương tinh thủy tổ. Kỳ thực huyền hoàng đại thế giới sinh linh rất yếu, đều là tầng dưới mà thôi. Mỗi khi vượt tiên ngày đến, nơi này sẽ bị các đại vũ trụ biển sao cường giả chiếm cứ. Nói tóm lại huyền hoàng đại thế giới không có cái gì cường giả. Dương Tuyền đạo huynh, ngươi vừa nói như thế, có thể không quét ngang huyền hoàng đại thế giới, chinh phục một cái vũ trụ. Suy nghĩ một chút ta liền nhiệt huyết sôi trào a. Một cái tam nhãn cường giả cười ha ha. Bộ tộc ta có một vị lão tổ vẫn ở huyền hoàng đại thế giới, hiện tại còn sống sót, nguyên thần đăng của hắn còn sáng, không có ý gì. Ta đã thấy một ít sinh linh quá yếu, thậm chí nhìn thấy một ít cùng ta cảnh giới gần như không đỡ nổi một đòn. Dương Tuyền lắc đầu nói, chúng ta đến mục đích là tìm tới tiên môn. Nếu đã an toàn đến, là có thể gửi thư báo để mặt sau cường giả lục tục đến đây. Những người này nói đến chính là dò đường. Dương Tuyền rất rõ ràng, huyền hoàng đại thế giới không phải bọn họ có thể độc chiếm. Tương lai chính là chư thiên biển sao chinh phạt nơi. Thiên dương tinh thủy tổ đến rồi, cũng bất quá là chiếm cứ một phương biển sao. Chờ đợi tạo hóa xuất hiện, đó là bảo vật gì? Vào lúc này, những ngày này ngoại lai đến cường giả đều nhìn thấy vũ trụ sơn. Từng cái thần thái thay đổi sắc mặt, liền Dương Tuyền đều có chút thất thần. Vũ trụ sơn vĩ đại trình độ, mặc dù là bọn họ những này ở chư thiên biển sao ngang dọc tuổi trẻ cường giả, đều không nhịn được kinh sợ. Bảo vật này quá khủng bố, nhìn chung toàn bộ chư thiên biển sao, có thể tìm tới mấy cái cùng sánh vai. Vũ trụ sơn, Đồng Khánh con mắt cự ngươi co rụt lại, nói rằng, Dương Tuyền đạo huynh, có thể còn nhớ vũ trụ sơn. Đây là, Dương Tuyền con mắt thu nhỏ lại, lập tức lắc đầu bật cười, hóa ra là vũ trụ sơn. Không trách ta xem ra có chút quen mắt, này vũ trụ lão nhân ở chư thiên biển sao, nhưng là đại danh, đỉnh đỉnh tồn tại, hóa ra là vũ trụ lão nhân, nghe đồn hắn chết đi ở huyền hoàng đại thế giới, bọn họ đều hút vào khí lạnh. Luyện bảo giới Thái Sơn bắt đầu, ngang dọc mấy cái vũ trụ thời đại. Cùng kỳ lực lượng một đời rèn luyện ra vũ trụ sơn. Chuyện này lúc đó náo động toàn bộ chư thiên biển sao. Chết đi, Dương Tuyền cười lạnh, không đơn thuần là chết đi đơn giản như vậy. Hắn biết một ít bí ẩn, Này vũ trụ lão nhân rèn luyện chí bảo thật đáng sợ. Lúc đó không ít chư thiên biển sao nhân vật vĩ đại đều muốn có được vũ trụ này núi. Bảo vật này nếu nằm ngang ở nơi này, nói không chắc có thể được. Dương Tuyền đáy mắt lóe ra một tia nóng rực. Chỉ có điều làm những người này nhìn thấy vũ trụ sơn môn hộ mở ra, nhìn thấy một tấm khủng bố tuyệt luân tiên môn mở ra chi khắc, mỗi một người đều ngốc tiết, nội tâm có chút kinh sợ, không rét mà run. Nam Thiên Môn, Tiên Đình, bọn họ chỉ vào Nam Thiên Môn, nội tâm tất cả đều là kinh sợ. Hồi tưởng lại một cái không thể nào tưởng tượng được bá chủ, một cái đã từng đều muốn trấn áp chư thiên biển sao Tiên Đình, một cái từng để cho bất hủ gia tộc đều thấp kém kiêu ngạo đầu lâu thế lực. Tiên Đình, lẽ nào Tiên Đình đạo thống còn tồn tại không thành? Bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dương Tuyền đều thay đổi sắc mặt. Không có khả năng lắm. Tiên Đình đổ nát, không còn tồn tại nữa, không thể ở xuất hiện. Thiên Đình, khi bọn họ áp sát vũ trụ sơn, nhìn thấy hai cái như vực sâu biển lớn tên chi khắc, nội tâm là cỡ nào chấn động. Được lắm huyền hoàng đại thế giới. Dương Tuyền hai mắt dựng lên ngập trời tiên mang, gan to bằng trời, thực sự là gan to bằng trời. Mặc dù nói đã không phải Tiên Đình, nhưng là dám dùng cùng Thiên Đình tiếp cận tên, liền không sợ tan thành mây khói à. Tiên Đình ở cổ sử sông dài bên trong quá e sợ, chấn áp một cái lại một cái vũ trụ thời đại, quét ngang chư thiên biển sao. Đây là vô địch cự đầu, đã từng liền kiêu ngạo bất hủ gia tộc đều muốn cúi đầu. Ngang dọc biển sao nhân vật vĩ đại đều muốn né tránh ba phần. Nhưng là cái này bá chủ cuối cùng vẫn là đổ nát. Nếu là có người biết đã từng Tiên Đình, hiện tại Thiên Đình, sợ là những kia nhân vật vĩ đại sẽ nổi giận, đổ nát toàn bộ Thiên Đình. Nhìn kỹ hẳn nói, người đến, Đồng Khánh Thần Thái Băng Hàn, năm đó thiên nhãn đại thế giới đều bị Tiên Đình ràng buộc. Nếu là thiên nhãn đại thế giới thủy tổ biết được có người kéo dài tương tự Tiên Đình tên gọi, thậm chí còn nắm giữ Nam Thiên Môn, phỏng chừng sẽ thịnh nộ. Nam Thiên Môn mở ra, Đạo Kình xuất lĩnh Thiên Đình binh mã, sắc mặt ôn hòa. Hiện tại bọn họ còn không biết những người này đến mục đích. Bọn họ cũng không biết thiên ngoại mạnh bao nhiêu. Hết thảy đều phải cẩn thận. Các vị đạo hữu đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Đạo Kình nở nụ cười, cơ thể bên trong chảy xuôi từng trận khủng bố khí thế, phảng phất chư thiên đang vận chuyển. Tình cảnh này để Đồng Khánh con mắt thu nhỏ lại, lạnh nhạt nói, ngươi tu luyện nhưng là chư thiên vạn vật kinh. Ồ, Đạo Kình biến sắc, tình huống thế nào, hắn làm sao thấy được? Đồng Khánh cười lạnh, rất tốt, có chút ý nghĩa, ngươi có ý gì? Đạo Bằng biến sắc, Đạo Kình nhưng là đế cảnh cường giả, cái này Đồng Giác bất quá một vị cựu thiên truyền đế, những người này cũng là hai đại đế cảnh cường giả. Trong đó một vị cự hung vẫn trầm mặc, chưa từng ngôn ngữ, im miệng, ngươi không có tư cách với ta đối thoại. Đồng Khánh lạnh nhạt mở miệng, bộ tộc ta có một tôn lão tổ ở huyền hoàng đại thế giới, ngươi có từng gặp được? Hỗn độn cổ thú thần thái có chút không bình thường, hắn nói chính là hắn Đồng Giác, kém chút bị chém sống, đó là hắn lão tổ. Khẩu khí của ngươi thật là lớn, ta Đạo Bằng tuy rằng đạo hạnh không ra sao, nhưng là ta xem ngươi cũng không ra sao, tượng đất cũng có ba phần hỏa. Đạo Kình bọn họ nhìn ra rồi, những người này xem thấp bọn họ, thậm chí mang theo địch ý. Đạo Kình cảm giác bởi vì Tiên Đình việc, vừa nãy ngươi đang nói cái gì? Dương Tuyền chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống đạo kinh bọn họ. Hắn tự thân mang theo một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế. Quả thực muốn chinh phục toàn bộ huyền hoàng đại thế giới khí thế. Nhưng là đạo bằng lời nói để Dương Tuyền nội tâm cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Họ đạo, hắn nhớ tới một cái cửu viễn, mà lại lệnh năm tháng mới thôi run rẩy thế lực. Từng để cho biển sau bên trong nhân vật vĩ đại đều muốn khom lưng quỳ gối thế lực. Lẽ nào chư thiên hộ đạo giả một mạch, lưu lại nghiệt chủng. Dương Tuyền nội tâm cuồn cuộn lên lạnh lẽo sát quang. Nếu là chuyện này truyền tới chư thiên biển sao, sẽ khiến cho một hồi cuốn lấy chư thiên bão táp. Hết chương.